Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cướp đoạt. Rõ ràng, Hướng Dung hồi đáp, nàng tự nhiên là Triệu Trần lợi hại. Đối với Triệu Trần vô cùng có lòng tin, nhìn đưa bọn họ vây nhốt người. Hướng Dung cũng không từ vì bọn họ cảm thán, cho các ngươi một cơ hội sống sót. Bây giờ rời đi, ta liền không truy cứu việc này. Triệu Trần nhìn những người này, bình tĩnh nói, giết người là một không tốt thói quen. Triệu Trần cũng không muốn giết người, nhiễm phải này thói quen. Ha ha ha ha ha, thật tốt cười, lời này không phải nên chúng ta nói à? Ngươi liền chính ngươi tình huống bây giờ cũng không rõ ràng à? Những người này đều dồn dập cười ha ha. Xem ra các ngươi đã làm xong quyết định. Triệu Trần không để ý đến tiếng cười nhạo của bọn họ. Chỉ thấy Triệu Trần hai tay thành kiếm chỉ, từng người khoảng chừng duỗi ra. Hai đạo kiếm khí cũng theo Triệu Trần kiếm chỉ, bắn ra, trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ chia làm hai nửa. Trong chớp mắt, Triệu Trần liền giải quyết chiến đấu. Nối tới Dung đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy người chung quanh đều ở riêng, còn có bộ phận xông ra. Thấy cảnh này, Hướng Dung không khỏi nôn mửa liên tu. Triệu Trần nhìn Hướng Dung nôn mửa, nghĩ là một nữ hài tử. Thủ đoạn của chính mình xác thực có chút khủng bố. Trực tiếp ngón tay vung lên, những thi thể này liền bị Hắc Viêm đốt cháy không còn một mống. Nhìn Hướng Dung nói rằng, ở mảnh này đại lục, ngươi sau đó không thể sẽ không giết người. Tông chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ thích ứng. Hướng Dung có chút khó chịu nói, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Triệu Trần thấy Hướng Dung trạng thái, căn bản là không có cách phía trước tiến vào. Chậm rãi nói rằng, Hướng Dung nhìn chu vi xác chết đã biến mất không thấy. Không khỏi đối với Triệu Trần thủ đoạn càng thêm khâm phục. Đã không có những thi thể này, Hướng Dung trong nháy mắt cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chậm rãi ngồi trên mặt đất, việc này qua đi, Hướng Dung tâm cảnh là tăng lên không ít. Nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Trần cùng Hướng Dung tiếp theo tiếp tục đi về phía trước. Hai người lướt qua này nguy nga núi lớn, liền phát hiện cách đó không xa có một hồ nước. Ở hồ nước trung tâm có một cây cổ thụ, đường kính có tới dài 5-6 mét, có thể tính là đại thụ che trời rồi. Triệu Trần cùng Hướng Dung lướt qua một dốc cao, đứng cách đó không xa, liền phát hiện hồ nước này bên cạnh có mấy chục người. Những người này đều lấy đứng trung ương nhất ông lão mặc áo tím dẫn đầu. Mà này đại thụ che trời trên còn kết nước cờ 10 viên đỏ chót màu trái cây. Không ngừng hấp thu trong thiên địa này linh khí, lập tức liền sắp chín rồi. Keng, phát hiện hồn quả. Keng, hồn quả là trong thiên địa một loại đặc thù trái cây. Nắm giữ nâng lên linh hồn lực cùng tinh thần lực hiệu quả thần kỳ. Đây chính là thứ tốt a. Triệu Trần thầm nói, lần này vốn là muốn thu được này thánh linh chi khí. Không nghĩ tới còn gặp cái này thứ tốt. Có điều xem bên hồ những người kia trang phục, lộ vẻ đều là Trần gia người. Chính mình mới vừa giết Trần gia người, e sợ muốn chiếm được này hồn quả. Chiến đấu là tránh không khỏi rồi. Đại thụ che trời trên hồn quả, điên cuồng hấp thu thiên địa này linh khí. Mỗi một cái hồn quả đều sinh ra một nhỏ vòng xoáy. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Này hồn quả là càng ngày càng hồng. Mấy hơi thở qua đi, hồn quả đột nhiên không ở hấp thu linh khí. Này vòng xoáy cũng biến mất không còn tăm hơi. Triệu Trần thấy thế, này hồn quả thành thục. Thấy bên hồ đoàn người đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem này hồn quả trích hái đến trong tay chính mình. Lúc này Triệu Trần quay về Ali nói rằng, Ali, đi đem những kia hồn quả tất cả đều làm lại đây. Tốt, chủ nhân. Ali ở Triệu Trần trên bả vai hóa thành một vệt ánh sáng, liền xông ra ngoài. Hướng Dung thấy cảnh này đã trợn mắt hốc mồm. Lúc trước xem Triệu Trần trên bả vai một vị là khan quàng cổ, không được lại là một con mạnh mẽ như vậy ma thú. Người nào? Lúc này ông lão mặc áo tím tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vã quát lên. Những người khác cũng dồn dập ngừng lại, nhìn kỹ lấy chu vi, chỉ thấy một vệt ánh sáng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Mà quang ở đại thụ che trời quay quanh một vòng, liền biến mất không thấy. Đại thụ che trời trên hồn quả cũng là biến mất không còn tăm hơi. Ai? Rốt cuộc là ai? Ông lão mặc áo tím nhìn biến mất không còn tăm hơi hồn quả, gầm hét lên. Thậm chí có người đang mắt của hắn ra dưới đáy, đem sắp tới tay hồn quả cho đoạt đi. Điều này làm cho hắn hết sức phẫn nộ. Trần gia những người khác dồn dập hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng chung quanh là một chút xíu động tĩnh đều không có. Điều này làm cho bọn họ không có chỗ xuống tay. Quay về ông lão cung kính nói, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bị bọn họ xưng là ông lão người, thân thể tỏa ra một cổ cường đại tinh thần gợn sóng. Này gợn sóng hướng bốn phía tản đi. Triệu Trần thấy thế trực tiếp quay về hướng Dung cùng Ali thi triển ẩn tức skill. Hơi thở của bọn họ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh người lão giả này đem tinh thần gợn sóng thu hồi lại, thầm nói, không có hơi thở sự sống. Này vừa nãy tia sáng kia là cái gì? Lão tổ có thể có thăm dò đến cái gì? Chúng ta đã sớm đem nơi này ma thú đều tàn sát không còn một mống. Theo lý thuyết sẽ không có ngoài hắn ra sinh vật tồn tại. Một người hơi nhắc nhở, cũng không có thăm dò đến chu vi có sinh mạng tồn tại. Lão tổ lắc lắc đầu chậm rãi nói rằng, này hồn quả, chúng ta, hồn quả thâm nhập quý giá, nhưng là không sánh được thánh linh chi khí. Sau đó trước đem thánh linh chi khí được lại nói, đi, kết trận. Thánh linh chi khí lập tức liền xuất hiện, để ngừa tia sáng kia xuất hiện lần nữa. Lão tổ phân phó nói, là, những người khác đồng thời hồi đáp, sau đó mỗi người bọn họ tách ra, đi tới bên hồ mỗi cái vị trí, trong tay không ngừng mà kết ấn, toàn bộ hồ nước, từng đạo trận vân sáng lên, hợp thành một đại trận. Thú vị, Triệu Trần thấy này trận không đơn giản, không khỏi nói rằng, trận này vừa có cường đại công kích, lại có cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự, có thể công có thể thủ, cát như thường. Sau một canh giờ, mặt đất kia khẽ chấn động, trong hồ kia đại thụ che trời lại ở một chút chìm vào hồ nước. Lúc này Trần gia lão tổ la lên, này đại thụ che trời triệt để chìm vào hồ nước, chính là thánh linh chi khí xuất hiện thời gian, toàn bộ đều lên tinh thần đến. Rất nhanh này đại thụ che trời triệt để liền biến mất không gặp. Ngay sau đó mặt hồ không ngừng mà nổi bong bóng, từ nơi này chút bọt khí bên trong từng tia một bạch quang bắn ra. Những này bạch quang phiêu phù ở giữa không trung liền ngừng rơi xuống, sau đó lại dung hợp ở cùng nhau, một đoàn to bằng bàn tay, như dùng vân yên khối không khí, bay giữa không trung. Đây chính là thánh linh chi khí sao? Triệu Trần thấy cảnh này, hơi nói rằng, tông chủ, không sai, cùng ta nhìn thấy giống như đúc, đây chính là thánh linh chi khí. Một bên Hướng Dung hồi đáp, thấy Trần gia lão tổ di chuyển, lúc này Triệu Trần cũng động thủ, chỉ thấy Triệu Trần vung tay phải lên, một đạo không gian nhỏ vết nứt xuất hiện. Triệu Trần đưa tay tiến vào không gian liệt phùng, lúc này thánh linh chi khí bên cạnh cũng sinh ra một khe hở không gian, đang hướng thánh linh chi khí bay lên đến Trần gia lão tổ. Nhìn thấy tình cảnh này ngừng lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn, từ không gian liệt phùng vươn một cái tay, trực tiếp đem thánh linh chi khí cho lấy đi, tay kia rút về không gian liệt phùng. Sau đó không gian liệt phùng liền biến mất không thấy. Trọng nhân quả thiện ác,